nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 23 Thiên Kim Nghịch tập 22. Góc truyện audio.com. Tần Đào ban đầu còn không biết chuyên bán hành cùng hành thơm các là cái gì. Nhưng sau đó hắn liền biết, hai cái tên này cư nhiên là một cái tổ chức sát thủ cùng một cái cửa hàng trang sức thật lớn. Nhưng mà, vì cái gì Lăng Tích Sơ lại đặt cho hai cái tên kỳ cục như vậy? Tần Đào cũng có hỏi Tích Sơ vấn đề này. Tích Sơ nghe hắn hỏi cũng chỉ cười, nói ta ghét ăn hành. Vì Tần Đào và hệ thống không có nhận thức được nhau. Nhưng hai con hàng này giống như là tâm linh tương thông. Trong lòng đồng thời gào thét, ghét hành cái em gái nhà cô. Đây là mạch não của người thường sao? Tần Đào và hệ thống đều đồng thời cảm thấy thế giới quan của bọn họ đều được đổi mới. Sau khi tặng lễ vật cho Tần Đào, Tích Sơ liền hồi phủ để thực hiện kế hoạch làm một thiên kim thục nữ của mình. Mà làm Tích Sơ không ngờ chính là, vào một đêm trăng thanh gió mát, nhân vật phong quang nữ chính lại ghé thăm mình, lại còn dùng phương thức đặc biệt để chào hỏi. Tích Sơ lúc này đang chống tay nằm trên giường của mình. Đôi mắt cô tràn đầy lệ khí nhìn hắc y nhân Lăng Khiết Mai đang cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào mình. Lại muốn giết ta, sợ quá đi mất, bà đã bảo là bà còn 18 năm công lực chưa phát quang đấy. Lúc này Lăng Khiết Mai bị Tích Sơ nhìn đến cảm thấy bản thân thân run rẩy. Thân làm sát thủ, đời trước cô ta cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Cũng từng dạo quanh quỷ môn quan nhiều lần, có một thân bản lãnh được tôi luyện từ nhỏ. Lăng Khiết Mai đối với đối thủ mạnh hơn mình cũng không có hoảng loạn hay sợ hãi tột cùng như vậy. Thế nhưng, khi nhìn đến ánh mắt của Tích Sơ, cô ta liền cảm thấy run rẩy mãnh liệt. Thậm chí sau lưng còn đổ cả mồ hôi lạnh, cô ta cảm thấy bản thân như bị ngọn đá to đè xuống. Căn bản không có cách nào cử động, Tích Sơ hung ác nhìn Lăng Khiết Mai đang đứng đó bất động. Phải hiện ký chủ có ý mặt sát nữ chính, khởi động giáp thần không? Sau tiếng hệ thống vừa dứt, xung quanh Lăng Khiết Mai như xuất hiện một lớp lá chắn che lại áp lực mà Tích Sơ gây ra. Bà đây thật muốn tát một phát chết tươi hệ thống nhà ngươi. Sao số ta lại bất hạnh thế? Vớ được cái hệ thống phản bội như ngươi. Suy nghĩ lại, ta không muốn drop đâu. Cách chương.